Chàng rể chiến thần, chương 2921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2921, đòn tấn công từ mấy cao thủ cùng đánh trúng Dương Chấn vào giờ phút này. Dương Chấn chẳng khác gì ma đầu, anh bỏ qua đòn tấn công từ các cao thủ khác, trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng. Quy anh bỗng giơ chân lên, giẫm mạnh xuống đất. Rầm rầm, mặt đất rung chuyển, chỗ anh vừa giẫm lõm ản xuống, sức mạnh hủy diệt lan khắp xung quanh anh, lấy vị trí mà anh đặt chân làm trung tâm, từng khe nứt to bằng cánh tay lan ra bốn phía, trông như mạng nhện. N vào giây phút này, trong mắt các cao thủ tràn ngập vẻ kinh hãi. Không ổn rồi, cậu ta là cao thủ siêu phàm bát cảnh, chúng ta không thể thẳng nổi, mau rút lui. Có người nhận ra tình hình không ổn, lập tức biến sắc, hét lớn rồi lui ra sau. Bộp, nhưng ông ta vừa lui ra sau một bước, Dương Chấn đã xuất hiện trước mặt ông ta như bóng ma rồi bóp lấy cổ ông ta. Ngay sau đó, ông ta bị nhấc lên. Những người khác sợ hãi tột độ, ai cũng có vẻ đờ đẫn. Nhắm vào tôi thì còn sống được, nhưng nhắm vào người bên cạnh tôi, chỉ có chết thôi. Giọng nói lạnh lùng của Dương Chấn vang lên. Rắc, tiếng gãy xương thanh thúy vang lên, đối phương bị vặn gãy cổ, cơ thể đổ ầm xuống đất. Đến giờ, ba người mạnh nhất trong số 12 cao thủ siêu phàm cảnh đuổi giết Dương Chấn đã bị giết sạch. Vẫn còn 9 cao thủ, nhưng người mạnh nhất mới đến siêu phàm lục cảnh sơ kỳ mà thôi. Dương Chấn liếc sang, những cao thủ bị anh nhìn đều run rẩy, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Các người đều đáng chết. Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi, mắt càng đỏ hơn. Không ổn rồi, cậu ta định giết sạch chúng ta. Nếu muốn giữ mạng, chúng ta phải chia ra trốn, bằng không tất cả mọi người sẽ chết dưới tay cậu ta hết. Một cao thủ bỗng nói lớn. Ông ta nói rồi điên cuồng lao về một phía. Những cao thủ khác thấy thế, cũng chạy trối chết về những hướng khác. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Dương Chấn lóe lên ánh sáng sắc bén, anh lạnh lùng nói. Bây giờ định trốn, cũng muộn rồi. Anh nói rồi xông ra ngoài. Nếu Đinh Sương bắt kịp, anh chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Nhưng bây giờ Đinh Sương vẫn chưa đến, đương nhiên anh sẽ không tùy tiện tha cho những người này. Sơ, dầm, anh bắt kịp một cao thủ siêu phàm lục cảnh kỳ rồi tung chân đá, đối phương lập tức đi đời. Đúng lúc này, Đinh Sương đã bắt kịp, lão ta giận dữ quát. Dương Chấn, mày chán sống rồi. Cách chương.